Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3903, Linh Mộng Phạm, kinh thế thiên tượng, 81 thiên môn nổ vang, dáng lành ngàn tỷ lớp, phóng xạ toàn bộ đạo tạng, mênh mông bản nguyên khí tức bốc lên, thậm chí bắt đầu quy về thiên môn. Do đó dẫn đến này 81 thiên môn hừng hực óng ánh. Nội bộ ngồi xếp bằng này 81 vị mơ hồ đạo tôn, miệng tụng đạo kinh, liên tiếp khôi phục khí tức, nương theo đạo tiên nhi vận chuyển, tiên nhi trong cơ thể tiên kinh sức mạnh vận chuyển, có thông thiên chi thế, nàng chính là mở ra tiên điện chìa khóa, thông thiên tiên thể sức mạnh toàn diện phóng thích. Nương theo đạo tộc tiên kinh lực lượng, mở ra một góc tiên khung, rủ xuống vô tận tiên ngân. Đây là đạo tộc tiên điện, chìm ở tiên khung bên trong, hoàn toàn mơ hồ, hiện tại còn chưa từng triệt để hiển hóa ra ngoài. Tiên nhi đầy mặt hài lòng nụ cười, cảm giác nhanh mở ra hạt nhân cung điện, hiện tại nàng còn không làm được. Thông thiên tiên kinh vừa mới tập hợp, vẫn chưa thể hoàn chỉnh vận chuyển. Bất quá cho nàng một quãng thời gian là có thể đem tiên điện triệt để hiển hóa ra ngoài. Tình cảnh này đã kinh động các đại quần tộc. Bọn họ đến mục đích là cái gì? Còn không là hộ đạo giả một mạch truyền thừa, nhưng là hiện ở hạch tâm cung điện vị trí khu vực, chính là đạo thiên đế ngồi xếp bằng ở địa vực. Con gái của hắn đang cùng tiên điện câu thông. Tiên điện này vẫn thế là sớm muộn. Tình cảnh này để thần tộc những thế lực này không thể nào tiếp thu được. Lẽ nào liền như vậy tay không mà về? Lẽ nào đạo tộc đời sau liền như vậy được tổ tiên truyền thừa? Thậm chí bọn họ được truyền thừa sau đều có một ít độ khả thi khôi phục ngày xưa hộ đạo giả một mạch hương thịnh. Đạo thiên đế là một cái đáng sợ biến số. Lấy hắn mạnh mẽ, lấy nữ nhi của hắn tiên thể, tương lai đạo tộc biến số quá to lớn. Bọn họ không thể không tìm đối sách đánh gãy đạo tộc cuột khởi hy vọng. Không cần nhiều lời, một khi đạo tộc cuột khởi, chúng ta đều không chiếm được lợi ích trái cây ăn. Căn cứ bộ tộc ta nắm giữ tình báo, đạo tộc rất khả năng còn có sống sót cổ xưa đạo tôn. Thần thiên bá khuôn mặt dữ tợn, năm đó thần tộc là sức mạnh mạnh nhất, nếu là đạo tộc thức tỉnh, sợ là cái thứ nhất sẽ tìm đạo tộc thanh toán. Cự linh tộc lão tổ sắc mặt cũng vạn phần khó coi. Trời biết đạo tặng bên trong tiên điện cất giấu gốc gác gì, cất giấu cái gì đại sát khí. Chuyện này bọn họ không thể không phòng. Đạo thiên đế chiến lực đã để bọn họ bắt đầu kiêng kỵ. Thiếu giáo chủ nhất định phải tĩnh dưỡng nửa tháng mới có sức mạnh ra tay. Thiên đạo giáo giáo chủ lạnh lẽo âm trầm nói. Nhưng là thời gian không còn kịp nữa. Các ngươi các đại quần tộc chôn giấu kỳ tài không ít đi. Điều phái ra một nhóm giết trọng thương đạo thiên đế, còn không làm được sao? Thần tộc những thế lực này động đáng sợ sát niệm, tiên điện rất quan trọng. Vào lúc này cũng không để ý tới dấu dốt, bọn họ dù sao cũng là siêu cấp quần tộc, lúc trước tổn thất cố nhiên lớn, có thể còn chưa tới thương gân động cốt mức độ. Nhưng là vào lúc này, ai cũng không muốn trước tiên ra mặt. Ai cũng biết đạo thiên đế hiện tại mặc dù trọng thương, nhưng là còn có dư lực, tuyệt đối có thể liều mạng một ít chí tôn trẻ tuổi. Thiên đạo giáo trên dưới tức giận, lúc mấu chốt đi dây xích, cũng chờ có kỳ tích phát sinh. Nhưng là này kỳ tích vẫn xuất hiện ở đạo thiên đế trên người, liền chưa từng xuất hiện ở trên người bọn họ. Nếu là lại không ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiên nhi mở ra tiên điện, lấy đi truyền thừa, đến thời điểm chính là công dã tràng. Hơn nữa đạo tặng nội bộ sát phạt, tuyệt đối phi thường nặng nề. Nhưng là bọn họ đại quân còn cần một ít thời gian mới có thể đuổi tới. Hiện tại tình thế đối với bọn họ vạn phần bất lợi. Ầm ầm, bỗng nhiên, lôi kéo người ta chú ý thiên môn nổ vang lên. Từng sợi sát niệm khôi phục. Khí tức suy yếu đạo lực lập tức vụt lên từ mặt đất. Hắn toàn bộ mái tóc múa tung, cố nhiên trọng thương. Nhưng là vào lúc này y nguyên có thể phát huy ra cực cường chiến lực. Lăn ra đây, đạo lăng thịnh nộ, vung lên kinh thế chiến lực, đổ nát phía trước thời không, sụp ra thời không lộ ra một cái khí tức khủng bố cường giả. Bởi thân thể phi thường mơ hồ, rất cái kia nhìn rõ ràng người này dáng vẻ. Bất quá hiện tại nàng đã sắp áp sát tiên nhi. Tình cảnh này kinh động toàn trường, quả thực có người không nhịn được ra tay. Ầm ầm, thân thể mơ hồ cường giả vung lên trưởng lực bổ đi lên. Một trưởng này cũng quả thực là khủng bố, khí huyết xuyên qua thiên môn, chất phác khí lực tràn ngập từng tia từng sợi vô địch đại thế. Đạo lăng nắm đấm cùng hắn trưởng lực đụng vào nhau. Diễn sinh ra thời không đổ nát hình ảnh, ở bốn phía ánh mắt khiếp sợ dưới, cùng đạo lăng đối oanh cường giả cả người vặn vẹo, thân thể ở sụp nứt, không chịu đựng được đạo lăng quyền thế bắt đầu giải thể. Chỉ có điêu nổ thành một đoàn khí huyết chùm sáng, rất rõ ràng này lần trước thăm dò, đối phương đánh tới chỉ có điều là một đoàn khí huyết. Nhưng là bọn họ kinh hãi chính là, đạo lăng bước chân đạp đạp lùi về sau, ho ra đầy máu, thương thế của hắn càng nghiêm trọng hơn, kém chút mới ngã xuống đất. Ha ha ha, đạo thiên đế đã không xong rồi, thần thiên bá quả thực là kích động, đây là người nào ra tay, đứng ra để bản tôn nhìn một chút thiên bá tiền bối. Nói tiểu thư nhà ta ra tay, một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ mở miệng. Tuổi không lớn lắm, khí tức cũng rất mạnh. Trong cơ thể khí huyết như trường giang đại hà đang phun trào. Có cự linh lực lượng, thần thiên bá ánh mắt quét qua đi. Thần thái có chút không bình thường. Trong hư không đứng một cô gái, có thể nói một tôn vĩnh hằng thần chỉ. Trắng như tuyết, cơ thể ánh vàng tràn ngập, như một vòng trời dương thiêu đốt, để đồng đại cường giả khí huyết đều muốn làm khô. Nàng tắm rửa ở hoàng kim thần quang, cự linh khí tức khủng bố tuyệt luân, đầu đầy tóc dài vàng óng xõa vai, cơ thể hừng hực, đáng sợ đến cực điểm. Giữa trường một ít lão cường giả thần thái đều có chút không bình thường. Bọn họ nhận ra cô gái này, Linh Mộng Phạm, đời trước cự linh tộc xuất sắc nhất tuyệt đại thiên kiêu. Chiến lực cực đoan kinh thế, người mang cự linh tộc chí cường bảo huyết, thần thiên bá những cường giả này cùng nàng đều là cùng thời đại. Năm đó Linh Mộng Phạm người theo đuổi rất nhiều, thần thiên bá những cường giả này đều không ngoại lệ, hiện tại tuyệt sắc mỹ nhân xuất hiện. Nhưng là bọn họ già rồi, mà Linh Mộng Phạm y nguyên phong hoa tuyệt đại, nàng còn sống sót, năm đó không phải là bị U Linh Điện cho ám sát sao? Người này là ai? Chưa từng nghe nói, hắn là Linh Mộng Phạm, thế hệ trước đại nhân vật đã từng nhắc qua, tuy rằng uy vọng yếu hơn đạo quân thân tử, nhưng là sức chiến đấu của nàng phi thường đáng sợ. Hơn nữa người mang cự linh tộc mạnh nhất bảo huyết, đây chính là cự linh tộc, hỗn độn dựng dục ra chủng tộc giữa trường người nghị luận. Này xem như là một cái truyền kỳ, hiện nay đi ra, sợ là bởi vì cự linh tộc chí tôn bị nung nấu thành tinh huyết sự tình mà tới. Chỉ có cự linh tộc rõ ràng, năm đó Linh Mộng Phạm xác thực kém chút chết đi. Nàng bị phong ấn ở cự linh tộc tạo hóa địa bên trong. Năm đó thủy tổ nói là nếu là có thể chịu đựng được, nàng sẽ lột xác. Đáng sợ hơn, nàng ra tay, ta liền yên tâm. Cự linh tộc lão tổ Linh Hoa Vũ mở miệng cười. Bất quá đến rất nhanh, giữa trường người thất sắc, nhìn về phía đạo thiên đế, phát hiện thương thế của hắn càng nghiêm trọng hơn. Vừa nãy Linh Mộng Phạm lần thứ nhất thăm dò, hẳn là thăm dò ra đạo lăng tình huống bây giờ, hóa thân bị hủy diệt, không có mấy ngày là dưỡng không tốt, thậm chí hội nguyên khí đại thương. Linh Mộng Phạm đứng chắp tay, tóc dài vàng óng rủ xuống tận vai. Nàng dường như vĩnh hằng thần lô đang thiêu đốt, trắng như tuyết, cơ thể kim quang hừng hực, hẹp dài con ngươi trong lúc đóng mở, dâng lên thần diễm mà ni nàng tự thân lưu chuyển cự linh khí tức, để đồng đại cường giả đều nghẹt thở, có một loại nằm dạp xu thế, đại nhân vật đều thất sắc. Linh Mộng Phạm đáng sợ hơn, hiện tại mạnh như thế nào? Con gái của ngươi thiên tư rất mạnh, ta khuyết một cái đồ nhi, ngươi cảm giác làm sao? Linh Mộng Phạm lạnh nhạt truyền âm, ta sẽ bảo đảm nàng chu toàn. Thiên đình hiện tại ngàn cân treo sợi tóc, các đại quần tộc ngàn tỷ đại quân ít ngày nữa liền có thể đến. Ngươi đem con gái ngươi giao cho ta, ta giúp ngươi bảo toàn một tia huyết thống. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở thiên môn bên trong, thân thể phát sáng, phụt lên thiên địa thần năng tẩm bổ thương thế. Thương thế của hắn tựa hồ phi thường nghiêm trọng, chưa từng đáp lại. Ta Linh Mộng Phạm muốn đồ vật, còn thật không có không chiếm được. Con ngươi của nàng lóe ra một vệt ý lạnh, nhìn xuống đạo lăng, khí tức càng ngày càng hừng hực cùng khủng bố. Đường cong chập trùng ngọc thể thần hà chảy xuôi, như một đầu thiên phượng, mơ hồ có xuất kích tư thái. Hả? Linh Mộng Phạm lại cau mày. Có người trước ở nàng phía trước ra tay, rất rõ ràng cảm giác đạo lăng không xong rồi. Tiểu thư, không dùng ngăn cản sao? Linh Mộng Phạm hầu gái mắt hạnh trợn tròn. Không dùng, như vậy cũng tốt, chờ hắn đến cầu ta. Linh Mộng Phạm lạnh nhạt nói. Tiểu nha đầu này mặc dù là dư nghiệt một mạch, nhưng là thiên phú bất phàm, người mang tiên thể. Nếu là có thể khống chế nàng, tương đương với đã khống chế tiên môn. Cho tới này đạo thiên đế, nguyên khí tổn thất lớn, chiến lực đã không nhiều, người này không thể lưu. Hắn có thể đập chết bộ tộc ta thiên kiêu, có thể thấy được chiến lực. Hết chương.